Bảo bối của tổng tài ác ma. Chương 11, tai nạn giao thông P1, góc truyện audio.com. Nếu thấy không hay thì xin đừng cố ý bình luận những lời bôi nhọ hay sỉ nhục truyện. Vì nếu làm vậy sẽ khiến cho tác giả xuống tinh thần và không thể tập trung vào viết truyện được nữa. Chép 11, tai nạn giao thông P1, do mình nối tiếp chương 10 nha, nên mình sẽ không kể lại diễn biến chương cũ mà mình sẽ vào thẳng vấn đề luôn ạ. Trên tay Đàn Nhi đang cầm tờ giấy hồ sơ từ con, do bây giờ cô thật sự rất đau nên đã thả lỏng những ngón tay đó ra khiến cho tờ giấy trên tay của mình rơi xuống đất. Mẹ à, con không muốn ký, con không muốn ký. Lúc này đây bà Trần Nhã không chịu được sự bướng bỉnh của cô nữa mà dùng lấy cái roi đang được một người giúp việc cầm sẵn trên tay. Đàn Nhi thấy vậy liền nở nụ cười trong đau khổ, do cô đã quen với việc này rồi nên cô cũng không sợ nữa. Bà lấy cái roi mà đánh vào người cô một cách tàn nhẫn. Thật sự rất tàn nhẫn, do da của Đàn Nhi rất mỏng manh, cơ thể thì quá yếu ớt cho nên chưa gì hết mà máu đã chảy ra từ trên người cô. Bây giờ cô có ký không hả? Bà dùng hết sức đánh vào cổ của cô một cái khiến cho máu chảy ra rất nhiều. Cô có ký không hả? Cô la lên cộng thêm nước mắt và nỗi uất ức của cô mà nói, mẹ à, con không ký đâu, con sẽ không ký đâu, hu hu. Hu hu, ông Lâm Hùng thấy vợ của mình đánh cô một cách tàn nhẫn như vậy nên ông cũng không chịu được nữa mà tiến lại gần Đàn Nhi, nhưng lại nhìn vào vợ của ông, bà Nhã à, bà còn đánh nữa là con bé sẽ chết đó. Nghe ông nói như vậy nhưng bà cũng không chịu dừng tay rồi nói, chết hả, được thôi tôi sẽ đánh cho nó chết. Bà dừng tay đang cầm roi đánh vào cô lại. Nhưng lại lấy tay kia đánh vào mặt cô, đánh cho cô chết nè, đánh cho cô chết nè. Đủ rồi, bà mau dừng lại cho tôi, ông Lâm Hùng quát lên. Nghe thấy ông nói như vậy thì bà cũng dừng tay lại. Ông cúi người xuống cầm lấy tờ giấy đang nằm trên mặt đất lên rồi ngồi xuống cạnh cô. Ông đưa tờ giấy cho cô và xoa xoa đầu cô rồi nói, con gái ngốc à, con mau ký đi, coi như ba cầu xin con đó. Cô nhìn ông với hai dòng nước mắt đang chảy trên mặt cô, ba à. Nào con gái ngốc, con mau ký đi, ba xin con đó, ba tin gia đình họ Hà có thể nuôi sống con mau ký đi, ông nói với giọng điệu đau lòng mà nói với cô. Được, con sẽ ký, khó khăn lắm cô mới nói ra được ba chữ này. Ông đứng lên lấy cây bút đưa cho cô, ngoan. Cô cầm lấy cây bút nhưng tay cô rất run. Cô thật sự không muốn ký vào tờ giấy này. Nhưng do chính người ba mà cô yêu thương cầu xin cô ký thì cô đành phải ký thôi. Cô đã ký xong tờ giấy rồi. Bà Trần Nhã và con gái Thẩm Ngọc của bà thấy Đàn Nhi ký tên vào đơn rồi thì họ liền nở nụ cười vui vẻ. Thẩm Ngọc bước đến rượt lấy tờ giấy trên tay của Đàn Nhi rồi nói, nếu cô đã ký xong rồi thì mau cút đi, đừng để tôi nhìn thấy cô. Vâng Trương Đàn Nhi, khi cô đứng lên định đi ra khỏi thì bà Trần Nhã mở miệng ra nói, chút nữa chúng tôi sẽ đem cái đơn này cho luật sư để ông ấy cũng ký tên vào và giữ tờ giấy này. Như vậy thì coi như gia đình chúng tôi không còn liên quan gì đến cô nữa. Con biết rồi thưa mẹ, Đàn Nhi đi ra ngoài với thân hình đầy vết thương và máu chảy ra do bị mụ yêu tinh Trần Nhã kia đánh cùng với nỗi đau thấu bên trong lòng cô mà không ai hiểu được. Tên vệ sĩ lái xe đưa Đàn Nhi tới đây cũng nhìn thấy cô như vậy mà đau lòng. Nhưng anh cũng không biết làm sao ngoại trừ mở cửa xe cho cô và đưa cô về nhà họ Hà phu nhân à, mời cô. Góc truyện audio.com. Lên xe, Đàn Nhi không thèm nhìn anh mà cứ đi ra ngoài cổng chính, tôi muốn đi dạo một chút. Tên vệ sĩ nghe thấy cô nói như vậy thì anh cũng không nói gì thêm mà đành đóng cửa xe lại và ngồi lên xe rồi lái xe theo sau cô đang đi. Cô đang đi trên đường dành cho người đi bộ thì đột nhiên cô muốn băng qua đường. Khi đang băng qua đường thì có một chiếc xe chạy với vận tốc rất nhanh mà tông thẳng vào người của cô. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới hết chép 11, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Còn tiếp, bằng dấu lớn nếu thấy hay thì cho mình xin một cái follow của mọi người để có thể xem những chuyện mới nhất của mình nha. Thỉnh cầu mọi người cho mình xin vote với ạ, và một số bình luận gợi ý của mọi người nha. Yêu mọi người nhiều. Chuyện bảo bối của tổng tài ác ma. Tác giả: Hà Tuyết Nhi, Idik, Zeon Junna, Nana Ami BTS CX Chương.